phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, Tây Vương Mẫu cùng. Nhị sư huynh, La Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, Lý Ba cùng Châu Bằng cha mẹ, hắn có từng thấy, người vẫn là thật không tệ, mấu chốt nhất chính là, Lý Ba cùng Châu Bằng hiện tại thành đồ đệ của hắn. Cho bọn họ một chút phúc lợi, để bọn hắn cha mẹ học một ít cơ sở tính công pháp. Cũng không gì không thể, đến nỗi về sau có thể hay không học được tốt hơn công pháp. Thậm chí là thu hoạch được tiên thần truyền thừa, liền phải xem bọn hắn cha mẹ về sau biểu hiện. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Lý Ba cùng Châu Bằng giải quyết xong một cọc tâm nguyện, phi thường kích động, không ngừng nói lời cảm tạ. La Vân chờ bọn hắn cảm xúc thoáng ổn định một chút về sau, mới lại dặn dò, công pháp cơ bản có thể dạy cho các ngươi cha mẹ, nhưng không có đạt được đồng ý của ta, không thể dạy cho người khác. Rõ ràng, Lý Ba cùng Châu Bằng cùng nhau gật đầu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dạy cho người khác, sẽ còn căn dặn chúng ta cha mẹ, để bọn hắn khác tiết ra ngoài. La Vân nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, nghĩ nghĩ, lại lấy ra quỷ sai bút cùng lá bùa. Tại chỗ vẽ lên hai đạo phù, giao cho Lý Ba cùng Châu Bằng, này hai đạo phù. Rót vào một chút linh khí liền có thể kích hoạt, mặc dù không có uy lực gì. Nhưng đủ để hướng thúc thúc A-di chứng minh, các ngươi là thật tại tu hành mà không phải nói láo. Lý Ba cùng Châu Bằng vừa tìm được khí cảm, không lâu, thể nội linh khí rất yếu, cũng chưa từng học qua pháp thuật. Bằng vào miệng nói, rất khó chứng minh chính mình là tại tu tiên, nói không chừng liền sẽ bị xoay đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Này hai đạo phù, mặc dù không có cách nào dùng để đối địch, nhưng dọa một chút người bình thường vẫn là không có vấn đề. Lý Ba cùng Châu Bằng lần nữa nói tả, Mỹ Tư Tư nhận lấy phù lục, La Vân không cho Hạ Nguyệt phù lục, bởi vì Hạ Nguyệt không chỉ tu vì so Lý Ba cùng Châu Bằng cao hơn, còn có Hồ Tiên Nữ quan theo bên người, thuyết phục cha mẹ hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí rất có thể Hạ Nguyệt cha mẹ đã sớm biết được nàng không giống bình thường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tưởng Lâm cùng Hạ Nguyệt vào phòng bếp tay cầm muôi, La Vân chờ bốn cái nam cũng đi vào theo trợ thủ. Rất nhanh thu xếp ra một bàn cơm tối. Ăn xong sau, Lý Ba cùng Châu Bằng xin cáo từ trước, bọn họ không kịp chờ đợi muốn trở về. Cầm phù lục tại trước mặt cha mẹ trang bước, không đúng, là đi thuyết phục cha mẹ. Hạ Nguyệt cùng La Vân trong phòng một mình trong chốc lát về sau cũng muốn đi, ta đưa ngươi trở về, La Vân nói, mặc xong quần áo kéo lên cửa phòng, lại phát hiện cha mẹ chính khom người đem đầu dán tại trên cửa làm nghe lén hình. La Vân trên đầu lập tức nổi lên đạo đạo hắc tuyến, không có tò mò hỏi, các ngươi làm gì đâu? Ai, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vào xem lấy kích tình bắn ra bốn phía, lại quên dò xét bốn phía, chính là sai lầm a. Bị bắt cái hiện hình, làm La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cũng có chút xấu hổ. La Tấn Văn phản ứng tương đối nhanh, lập tức viện cái cớ. Ha ha, kia cái gì, ta đang tìm đồ vật. Tưởng Lâm vội vàng phụ họa. Đúng đúng. Cha người kính mắt rớt, ai nha, rơi đi nơi nào? Hai người một bên nói, một bên liền muốn quay người chuồn đi. La Vân càng phát ra im lặng, kính mắt rớt, cần dán tại phòng ta trên cửa, tìm, a. Mặt khác, ta ba kính mắt, không phải tại trên mặt hắn sao? Tưởng Lâm giới cười nói, thật đúng là ở trên mặt, kia cái gì, người cao tuổi liền dễ dàng quên chuyện, chúng ta vừa rồi thế mà quên mắt kính này tại trên mặt hắn. Đúng nha, đúng nha, quên, quên. La Tấn Văn gật đầu phụ họa, cũng tại giới cười. La Vân khó truy cứu chuyện này, bởi vì hắn biết, truy cứu cũng vô dụng. Ép hỏi thêm nữa, cha mẹ khẳng định là một câu, ngươi đứa nhỏ này. Còn chất vấn lên cha mẹ ngươi đến rồi. Muốn tạo phản a, mặc dù sẽ không lại trình diễn hỗn hợp đánh kép, nhưng dừng lại của trách khẳng định là không thể thiếu. Rất nhiều thời điểm, hài tử cùng cha mẹ, thật là không có cách nào nói đạo lý. Cho nên hắn trực tiếp rời đi chủ đề. Ba, ngươi xe gắn máy chìa khóa đâu? Cho ta mượn sử dụng. Ở chỗ này đây, cho. La Tấn Văn theo trong túi lấy ra chìa khóa xe, đưa cho La Vân. Đi thôi. La Vân chào hỏi một tiếng, liền hướng tầng dưới đi. Thúc thúc, a di, ta đi trước. Hạ Nguyệt ra khỏi phòng, hướng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tạm biệt. Kiều Nhan đỏ bừng, rất là ngượng ngùng. Trên đường chú ý an toàn, ngày mai lại đến nha. Đến lúc đó, ta và ngươi La Thúc tuyệt đối sẽ không lại nghe lén. Tưởng Lâm cười ha hả nói. Ngay tại xuống lầu La Vân, dưới chân một trận tập tễnh. Được rồi, ngươi đây là thừa nhận chính mình nghe lén. Bất quá hắn cũng không có cách, là có thể mắng đâu, còn là có thể đánh, chỉ có thể làm không có nghe thấy. Đi xuống lầu, La Vân kéo cửa cuốn, đẩy xe gắn máy đi ra ngoài. Hạ Nguyệt rất nhanh cũng đi xuống lầu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hơn nửa canh giờ, La Vân đem Hạ Nguyệt đưa đến cửa tiểu khu. Bởi vì thời gian không còn sớm, hắn cũng không có đi Hạ Nguyệt ra. Tạm biệt về sau, liền cưỡi xe gắn máy đi trở về. Vừa ra Phương huyện thành khu, hắn liền phát hiện vấn đề. Có một chiếc xe đang theo dõi hắn. La Vân cũng dứt khoát, trực tiếp đem xe dừng lại, quay người quay đầu, hướng về phía theo dõi xe của hắn vẫy vẫy tay. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai phách lối như vậy, lại dám theo dõi hắn. Một mảnh sương mù cuồn cuộn mà ra, đem bốn phía bao phủ, chính là thận nữ phóng xuất ra thận khí. Thận khí ở đây, tạo thành một cái cùng loại với huyễn tượng kết giới khu vực. Khu vực bên ngoài người, nhìn không thấy trong này tình huống, mà khu vực bên trong người, hoặc là giết thận nữ, hoặc là dựa vào siêu cường thực lực tận diệt thận khí. Nếu không mơ tưởng đi ra mảnh này huyễn tượng kết giới. Chiếc xe kia, khi nhìn đến sương mù dâng lên thời điểm liền ngừng lại. Thấy hắn vẫy gọi, người trên xe do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn tòng mệnh. Rất nhanh liền đem xe mở đến La Vân bên cạnh, hạ xuống cửa sổ xe. Tại sao là ngươi? Thấy rõ trong xe người bộ dáng, La Vân lại là sững sờ. Cư nhiên là cái kia xinh đẹp chủ bá muội tử, Thu Lam, hơn nữa này khuya khoát, nàng thế mà còn mang theo kính dâm. Nữ lái xe thật đáng sợ, là quan phủ để ngươi đi theo dõi ta sao? La Vân hỏi, Thu Lam lắc đầu nói, cùng quan phủ không có quan hệ, là chính ta muốn đi theo ngươi. Ồ, La Vân lông mày nhíu lại, khuya khoát. Này muội tử theo đuôi ta làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta tư sắc, muốn đem ta cho luôn? Ta đây nên là nằm xuống hưởng thụ đâu? Vẫn là liều chết không theo. Nam nhân tam đại ảo giác, ta rất đẹp trai, hắn không có ta đẹp trai. Nàng, hắn, thích ta, ha ha, nam nhân, bất quá rất nhanh. La Vân liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì ghế sau xe trên còn có hai người Lăng Tê cùng Lăng Y Y huynh muội. Hai tháng đi qua, Lăng Y Y vết thương trên người đã khỏi hẳn, còn ca ca của nàng, muội khống thuộc tính một chút không thay đổi. Các ngươi có chuyện gì? La Vân nhíu mày hỏi. Thu Lam ba người không có gấp trả lời La Vân hỏi, cùng nhau xuống xe, mắt nhìn bốn phía sương mù. Thu Lam hỏi, đây là huyễn cảnh, người bên ngoài có thể trông thấy chúng ta tồn tại, nghe được chúng ta lời a? Không nhìn thấy cũng không nghe thấy. La Vân nói, vậy là tốt rồi. Thu Lam nhẹ gật đầu, tháo kính dâm xuống, đưa nó đeo ở ngực trên cổ áo, sau đó nhìn chằm chằm La Vân con mắt, hỏi, có thể nói một chút, ngươi đến tột cùng là cái gì truyền thừa sao? Hả? La Vân trong nháy mắt đem suy nghĩ lung tung ném ra ngoài đại não, nhưng cũng không có toát ra bất luận cái gì dị dạng. Một bộ mộng nhiên không hiểu dáng vẻ. Truyền thừa của ta, ngươi không phải biết đến sao? Đại lý thành hoàng tọa hạ dạ du thần nha. Lăng Tê tiếp lời đầu, nói, chúng ta nói là ngươi chân chính truyền thừa, mà không phải cái này bị ngươi dùng để lừa qua kiểm tra giả truyền nhận. Truyền thừa còn có thể là giả. La Vân giả ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đồng thời trong lòng suy nghĩ, ba người nói lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ mình dùng giả truyền nhận lừa gạt kiểm tra bí mật đã bại lộ? Vẫn là bọn hắn đang gạt lời nói. Đừng giả bộ, Thu Lam lườm hắn một cái, nói, ngươi thế nhưng là thất phách cảnh cường giả. Ba người chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi, còn dám gây bất lợi cho ngươi. Đi, ngươi không nói, liền từ chúng ta trước nói a. Nàng hướng về phía La Vân vươn tay, nhận thức lại một chút. Ta gọi Thu Lam, truyền thừa của ta cũng không phải là thanh điểu sứ giả, mà là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu? La Vân hít sâu một hơi. Cái nào Tây Vương Mẫu? Còn có thể có nào cái Tây Vương Mẫu? Đương nhiên là Côn Luân Sơn chi chủ, chúng nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Một cái thanh thúy thanh âm ở trên trời vang lên. La Vân ngẩng đầu, nhìn thấy một cái toàn thân xanh tươi xinh đẹp chim nhỏ bay xuống tới, nghỉ lại tại Thu Lam đầu vai. Cái này tiểu thanh điểu hẳn là Thu Lam người dẫn đường. Nàng kia thanh điểu sứ giả truyền thừa, hơn phân nửa chính là cái này tiểu thanh điểu. La Vân nhìn Thu Lam, biểu tình mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng lại là tràn đầy chấn kinh. Nữ nhân này thế mà nhận được Tây Vương Mẫu truyền thừa. Tây Vương Mẫu tại tiên thần hệ phổ trong địa vị, so với hắn Phong Đô Đại Đế, cao hơn ra rất nhiều. Thảo nào nàng tiện tay liền có thể lấy ra các loại có kỳ lạ công hiệu linh quả. Xem ra, hơn phân nửa là theo Côn Luân Sơn trong lấy ra. Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn, thế nhưng là hiện đầy linh dược, chân thú bảo địa, trong truyền thuyết bất tử dược, cũng là tại Côn Luân Sơn trong. Chính kinh ngạc, La Vân lại nghe thấy một trận hồng hộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một cái tiểu hoa heo không biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Tê bên chân. Thanh âm kia, chính là nó phát ra tới. La Vân thấy cảnh này, chỗ nào còn có thể không rõ. Người thuận phong nhĩ truyền thừa cũng là giả. Lăng Tê gật đầu nói, cũng là không thể nói là giả, chỉ là trong tay của ta vừa vặn cũng có một cái thuận phong nhĩ truyền thừa. La Vân rõ ràng con hàng này cùng chính mình đồng dạng, được rồi một cái khác truyền thừa, dùng nó lừa gạt qua kiểm tra. Mẹ trứng, các ngươi những người này thật là quá giảo hoạt. Liền không thể giống ta dạng này đơn thuần thiện lương a. Vậy ngươi chân chính truyền thừa lại là cái gì? La Vân hỏi. Lăng Tê cười cười, thu hồi trong ngày thường suy nhược giả tượng, trên người tản ra ra một cỗ cường đại bách chiến mãnh tướng khí thế. Tất nhiên loại khí thế này bắt nguồn từ hắn truyền thừa. Lăng Tê học Thu Lam dáng vẻ, hướng về phía La Vân đưa tay ra, ta cũng giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Lăng Tê, truyền thừa của ta là Thiên Đình Hộ Pháp Đại Thần, Bắc Cực một trong tứ thánh Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Ngoạn tao, La Vân lại một lần nữa chấn kinh. Lăng Tê lộ ra vẻ đắc ý tươi cười, cảm giác chính mình trang bức thành công. Bất quá La Vân lời kế tiếp lại là làm hắn trong nháy mắt sập. Ngươi là nhị sư huynh chư bát giới. Ngoạc kép, hừ hừ hừ, các ngươi những người xấu này. Ta ba canh hoàn thành, không cần nữ trang, ta cái này đi dò hàng xóa bỏ chọn tốt váy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?